Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, muốn tới thật. Băng Cực Lão Tổ, Trúc Tam Lang ở trong nháy mắt này, kêu lên, liền thân thể đều run lên, vẻ mặt kinh hoàng, ngược lại cũng không trách hắn. Trước mặt hắn viên này đầu lâu, nhưng là một cái phàm thuế tu sĩ đầu. Đường Kỳ, Phương Tuấn Mi lại là ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại. Trong mắt nhìn thấy chính là Băng Cực Lão Tổ đầu lâu. Nhưng trong đầu nghĩ đến, nhưng là Đường Kỳ cái này đối thủ cũ. Chớp mắt liền biết, Băng Cực Lão Tổ là bị Đường Kỳ giết. Đồng thời Đường Kỳ đã biết rồi Băng Cực Lão Tổ là theo chính mình nơi này. Biết rồi bộ mặt thật của hắn sự tình, đặc ý đem đầu lâu này đưa tới. Vừa là khiêu khích, cũng là cảnh cáo, người này có thể lấy Long Môn hậu kỳ cảnh giới, đánh giết Băng Cực Lão Tổ. Tuy rằng có thể khẳng định là sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ, nhưng có chiến tích này, vẫn như cũ đầy đủ làm người nghe kinh hãi. Cái này đáng sợ đối thủ, lại biến càng lợi hại. Ánh mắt hơi đổi, hộp bên trong trừ ra Băng Cực Lão Tổ đầu lâu, còn có một con ngọc giản, vèo Phương Tuấn Mi trương tay hút tới, linh thức thăm dò vào, trong ngọc giản lại một chữ cũng không có. Phương Tuấn Mi xem ngây cả người, nhưng ngay lúc đó lại phản ứng lại, Đường Kỳ muốn biểu đạt ý tứ ngươi đoán ta bước kế tiếp sẽ làm sao làm. Phương Tuấn Mi ánh mắt ngưng tụ lại, Tam Lang, chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi đi tới. Đem cái hộp kia che lên, nhẹ giọng kêu, vâng, tông chủ. Trúc Tam Lang chấn động tỉnh lại, cung kính nói đáp, chuyện này, không thể lộ ra, trong môn phái chỉ hạn ngươi ta biết. Đúng, cho ta tra một chút Băng Cực Lão Tổ rời đi chúng. Ta Thạch Công Sơn sau hành tung, đặc biệt là cuối cùng hành tung, ngươi tự mình đi ra ngoài cha, đi thôi. Cha được sau lập tức trở về đến nói cho ta. Đúng, Trúc Tam Lang bay vút đi. Phương Tuấn Mi nhìn phía kia hộp ngọc, rơi vào đến sâu sắc suy tư ở trong. Có đối thủ không đáng sợ, đáng sợ chính là ngươi không biết hắn ở đâu, là hình dáng gì. Đáng sợ chính là hắn ra tay đê tiện vô liêm sỉ, không ra tay với ngươi, mà đối với ngươi tông môn thân nhân bằng hữu của ngươi ra tay. Đường Kỳ liền đúng như vậy một cái đối thủ. Phương Tuấn Mi lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể mỗi ngày bảo vệ sao? Nhưng làm sao tiên phát chế nhân giết chết Đường Kỳ? Phương Tuấn Mi trong lòng không hề có một chút manh mối. Suy ngư sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi chỉ có thể tạm thời thả xuống việc này. Tu luyện nổi lên mới đến Đại Nhật Tu La Mật Điển đến. Môn công pháp này khẩu quyết, hắn đang trên đường trở về, đã hiểu rõ, vì tu luyện, thậm chí đã hối đoái một đám lớn kim linh thạch, đóng cửa phòng, đánh tới cấm chế sau. Phương Tuấn Mi khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu luyện lên, bảy hệ nguyên khí cùng đao kiếm nguyên khí, đều có một loại nào đó độc hưởng linh tính. Chiếm cứ một cái tu sĩ thân thể sau, nếu là có cái khác nguyên khí linh khí đi vào, thì sẽ đối với nó triển khai vây quét. Bởi vậy song hành pháp môn, điểm trọng yếu nhất chính là lệnh nguyên bản hấp thu càng mạnh mẽ cái kia một loại, cùng mới hấp thu linh khí cùng tồn tại song song, không can thiệp chuyện của nhau cùng thôn phệ. Đây chính là song hành công pháp huyền diệu một trong. Thông thường song hành công pháp là triển khai mật thuật, đem kinh mạch cùng đan điền chia ra làm hai, phảng phất hai con sông ở trong thân thể chạy trồm đồng dạng. Thậm chí là kết ra thứ hai tôn đạo thai, mà bản này Đại Nhật Tu La Mật Điển không hổ là thất phẩm công pháp, cũng không đem kinh mạch đan điền chia ra làm hai, mà là đi cậu sinh cùng tồn tại con đường. Đao kiếm đều là kim hành chi vật, kim kiếm song hành hay là nhất xứng đôi, phù hợp nhất đạo của đất trời pháp môn. Mà như thế làm sao? Không riêng có thể kim kiếm song hành, triển khai ra kim kiếm phép thuật thần thông uy lực có càng mạnh hơn. Phương Tuấn Mi nhắm mắt ngồi ngay ngắn, bảo tướng nghiêm ngặt, hai tay hơi bắt pháp môn, màu vàng ống kim nguyên khí, phảng phất màu vàng sương khói bình thường, theo kim linh trong đá chảy ra, tiến vào Phương Tuấn Mi trong lỗ chân lông, lại theo lỗ chân lông, đi vào trong kinh mạch, mới đi vào, kiếm nguyên khí lập tức có cảm ứng, theo trong đan điền chảy ra, xoắn giết tới, Phương Tuấn Mi nhất tâm nhị dụng, lập tức trước tiên khóa lại trong đan điền kiếm nguyên khí. Sau đó mới thôi thúc này kim nguyên khí, từng điểm, hướng trong đan điền chui vào, đan điền, liền giống như là kiếm nguyên khí đại bản doanh, kim nguyên khí đi vào, còn đến mức nào, lại là dẫn kiếm nguyên khí một trận dục già dục dịch. Phương Tuấn Mi dựa theo đại nhật tu la mật điển trên pháp môn, cẩn thận từng ly từng tí một khống chế hai phe, tìm kiếm cộng sinh cùng tồn tại ở giữa cân bằng. Thời gian này, tất nhiên sẽ không ngắn. Một chản mát, lại là mấy tháng đi qua. Một ngày này, Trúc Tam Lang lần thứ hai tới gặp. Tông chủ, ta đã điều tra, Băng Cực lão tổ cuối cùng bị người nhìn thấy thời điểm là ở Thông Thiên Thành, ra khỏi thành sau. Hắn nhắm hướng đông đi rồi, vô cùng có khả năng là về hắn cựu tông môn Phi Tuyết Thần Tông. Trúc Tam Lang nói thật nhanh đến, sau khi nói xong, vẻ mặt có chút quái lạ nhìn Phương Tuấn Mi một mắt. Muốn mắt lại dừng, còn có tin tức gì? Nói, ấp à ấp úng làm cái gì? Phương Tuấn Mi lập tức trách mắng. Trúc Tam Lang cắn răng nói, nghe được Long Đoạn Sơn Mạch phía đông, cái kia gọi Mông Quốc địa phương phàm nhân quốc gia bạo phát đại chiến, chết rồi rất nhiều phàm nhân. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đầu tiên là ngây cả người, sau đó rất nhanh nhớ tới Đường Kỷ năm đó lấy phàm nhân tinh huyết đến luyện đan chuyện xưa đến. Lẽ nào Đường Kỷ vẫn trốn ở Mông Quốc? Trận này phàm nhân đại chiến chính là hắn bốc lên. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang né qua, như thế tin tức trọng yếu, người trước đều không có hỏi thăm được sao? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi có chút bất mãn hỏi hướng về Trúc Tam Lang. Tông chủ thứ lỗi, ta có thể phái nhân thủ, đều là đạo thai phù trần kỳ đệ tử, Long Môn Sơn Mạch bên trong lại yêu thú rất nhiều, tổng không làm cho bọn họ bốc quá to lớn nguy hiểm vãng lai. Phía bên kia tin tức thực sự không dễ đánh lắm nghe. Trúc Tam Lang không dám nhìn hắn, khổ gương mặt nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, lại dặn hắn vài câu sau liền rời tông mà đi, rời Thạch Công Sơn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Mông Quốc. Hơi hơi đánh dò mới biết Mông Quốc tuy rằng y nguyên là rách nát cùng khó khăn, nhưng đại chiến đã kết thúc. Hơi suy tư sau, Phương Tuấn Mi lại chạy tới Phi Tuyết Thần Tông, bái kiến tông chủ Trương Thiên Chính, lại là một phen hỏi thăm, càng ngày càng khẳng định trong lòng mình suy đoán. Lấy ra Băng Cực lão tổ đầu lâu sau, Trương Thiên Chính tự nhiên là khiếp sợ dị thường. Nghe qua Phương Tuấn Mi lời nói, dù sao cũng hơi không tin, thậm chí có chút hoài nghi là Phương Tuấn Mi làm ra. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Phương Tuấn Mi thực sự không có giết chính mình lão tổ sau, còn đem đầu lô đưa tới cửa cần phải, trong lòng cũng thoải mái mấy phần. Xin mời Trương Thiên Chính mật thiết chú ý Mông Quốc động tĩnh bên này. Một có sự dị thường, liền phái người đi bàn tâm kiếm tông thông báo chính mình. Phương Tuấn Mi lại chạy tới Đào Nguyên Tiên Sơn. Lần này, hắn đã không phải dịch dung sau khuôn mặt, suy hương sau, không có trực tiếp đi sơn môn. Mời một cái đi ngang qua tán tu, giúp hắn đưa tin cho Phạm Lan Chu, ước ra gặp một lần. Ban đêm hôm ấy, trăng sáng sao thưa, vô danh dã núi đỉnh chóp, sư huynh đệ hai người lại lần gặp gỡ. Tuấn Mi, phát sinh chuyện gì? Hàn huyên qua đi, Phạm Lan Chu lập tức hỏi, Phương Tuấn Mi đem Băng Cực lão tổ cùng Đường Kỷ việc nói thật nhanh đến, Phạm Lan Chu nghe trong mắt tinh mang dao động liên tục. Mông quốc nhân gian sự tình, ta cũng từng có nghe thấy, nhưng rốt cuộc nơi đó có chính bọn hắn tu chân môn phái. Ta mới không có đi nhúng tay, không nghĩ tới lại là Đường Kỷ đang giở trò. Người này lần này như vẫn là vì luyện chế đan dược mới làm ra việc này, luyện chế ra đến đan dược, e sợ càng thêm nghịch thiên. Phương Tuấn Mi nói rằng, Phạm Lan Chu gật đầu hỏi, ngươi có tính toán gì? Phương Tuấn Mi cười khổ nói, ta liền hắn mặt giả đều không nhìn thấu, dù có nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng là vô dụng. Phạm Lan Chu nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, cái kia Băng Cực lão tổ nếu có thể nhìn thấu, vô cùng có khả năng là ở nơi nào, được thủ đoạn gì, điểm này ta nghĩ quá. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, người này là đi qua càng phương Tây, lại trở về nhân vật, vô cùng có khả năng là từ phương Tây tu chân phồn vinh nơi bên trong được. Ta đương nhiên cũng có thể đi tìm, nhưng thực sự không yên lòng bàn tâm kiếm tông bên này. Này vừa đi, không biết cũng bị chuyện gì trì hoãn. Huống hồ bay sau khi trở về, vẫn là mò kim đáy biển. Phạm Lan Chu nghe vậy, gật gật đầu, suy nghĩ một chút, trong mắt sáng ngời nói, Tuấn Mi, ngươi không phải còn có vị kia am hiểu xem bói bằng hữu sao? Cái kia gọi Cao Đức đạo hữu, sao không xin hắn tính toán một chút? Phương Tuấn Mi nghe vậy, đầu tiên là trong mắt sáng một cái, sau đó thần sắc phức tạp lên, sư huynh, Cao Đức người này, cùng ta đã địch hữu khó phân, có lẽ hắn xưa nay cũng chưa từng là bằng hữu của ta. Lại như hắn nói như vậy, giữa chúng ta ở chung, tất cả đều là giao dịch, không nói chuyện giao tình, xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi cau mày, đem lần trước sau khi rời đi, liên quan với huyết hải thiên hoàng tất cả mọi chuyện nói tới. Phạm Lan Chu nghe nói, cũng là nhíu chặt lông mày, than thở, người này có như thế cao minh bói toán thủ đoạn, càng không hề có một chút rõ ràng lập trường, đi theo lợi ích mà đung đưa. Thực sự là, nói đến cuối cùng, đã không biết nên nói như thế nào. Phương Tuấn Mi nói, ta đến hiện tại, cũng không biết tương lai nên làm gì cùng người này ở chung. Ta vốn đang hy vọng hắn giúp ta lần theo tên kia hành tung tam tích. Phạm Lan Chu gật gật đầu, suy tư lên, chỉ chốc lát sau, vẻ mặt hơi có chút quái lạ nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Nói rằng, Tuấn Mi, người này nếu một ý đàm luận giao dịch, không nói chuyện giao tình, vậy ngươi liền lấy đàm luận giao dịch tâm thái, đi cùng hắn ở chung đi, cho tới Thiểm Điện cừu, ta xem có thể để cho Thiểm Điện chính mình đến quyết định. Hoặc là ngươi tạm thời thả một chút, như muốn ta tới chọn chọn, người này nếu như có thể dùng, vẫn là trước tiên dùng dùng một lát, rốt cuộc Đường Kỷ người này uy hiếp, tương lai có lẽ càng lúc càng lớn, không thể lại kéo, nhất định phải đem hắn tìm ra giải quyết. Phạm Lan Chu đến cùng càng thành thục một ít. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, liền trọng trọng gật đầu. Nhưng là ta hiện tại liền là muốn cùng hắn làm vụ giao dịch này. Cũng không tìm được hắn. Phương Tuấn Mi cười khổ nói, vậy thì tiếp tục tìm, mãi đến tận tìm tới hắn mới thôi. Phạm Lan Chu vẻ mặt cực kiên nghị, nói xong lại nói, Đường Kỷ nên còn không biết Cao Đức tồn tại cùng lợi hại. Cao Đức hay là chúng ta có thể tính toán hắn lớn nhất dựa dẫm. Nhất định phải đem hắn tìm tới. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, Long Đoạn Sơn Mạch bên này giao cho ta, phía bên kia giao cho ngươi. Phạm Lan Chu lại nói, Phương Tuấn Mi lại là gật đầu, tìm tới hắn sau, nếu như thời gian đến kịp, mưu tính hắn thời điểm, nhất định phải gọi trên ta một cái, ta cũng phải cho lệnh hồ cùng Bình Sinh báo thù. Phạm Lan Chu trong ánh mắt có hàn mang, lần này đối với Đường Kỷ, muốn tới thật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.